Đốt tình Ninh Viễn, chương 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua, sau khi Lý Tư lẻn vào Lệ Cảnh Môn và trò chuyện với Đậu Toàn Cơ đã thẳng thừng từ chối nàng tặng cho nàng một chữ cút. Rất mới mẻ, Lý Tư, không sao, hôm nay ngươi không đồng ý cũng không sao, ngày mai ta lại hỏi. Đậu Toàn Cơ, ngươi còn đến nữa, có biết ta bị đâm một nhát dao là vì cái gì không? Chính là vì ta kết giao với người ngoài, ngươi còn đến, nhỡ bị phát hiện thì ta còn mạng sao? Lý Tư, vậy ta tối đến lẻn vào. Đậu Toàn Cơ tức đến đỏ mặt, nửa đêm bò cửa sổ, cũng nghĩ ra được. Nói ra thì thật sự người ta lại tưởng ta và ngươi có gì đó. Lý Tư thấy nàng ghét bỏ, nghĩ bụng cũng phải, hôm nay mình tay không đến đây, nói chuyện thành thân gì đó, chẳng có chút thành ý nào, trách sao người ta không vui. Lý Tư sờ so, ảng khắp người, đến khi chạm vào chiếc vòng nhỏ mang theo, bỗng nhiên mắt sáng lên. Nói ra thì thật sự là có duyên. Lý Tư tháo một viên đá màu xanh lam rất đẹp được mài giũa tinh xảo trên chiếc vòng xuống, đưa cho Đậu Toàn Cơ. Đây gọi là Toàn Cơ Thạch, trùng tên với ngươi. Nếu ngươi không chê thì nhận lấy nó, coi như là tín vật đính ước của hai ta. Đậu Toàn Cơ, ai đính ước với ngươi? Ngươi cầm về đi. Lý Tư, ngươi không cần thì cứ ném đi. Ngươi chơi xấu. Lý Tư nhìn ra Đậu Toàn Cơ là người miệng cứng lòng mềm, cười tủm tỉm nói. Đúng vậy, ta chơi xấu. Được rồi, lát nữa đồng liêu của các ngươi về rồi, ta phải đi, ngày mai lại đến thăm ngươi. Khoan đã, ngày mai ngươi thật đừng đến, chỉ thêm phiền phức. Hơn nữa ngày mai ta có chút việc phải làm, không có ở đây. Chuyện gì, ngươi vừa bị thương mà còn muốn ra ngoài làm việc, không phải là nhiệm vụ được giao. Thực ra nàng muốn đến Tĩnh An Hầu Phủ một chuyến, muốn đáp lại thư kết giao của Thẩm Nghịch. Có chuyện gì thì ta giúp ngươi làm được chưa? Ngươi cứ dưỡng thương cho tốt, rảnh thì nghĩ kỹ chuyện của hai ta. Đậu Toàn Cơ bị nàng làm cho khóe miệng giật giật. Cũng đúng, thật ra dù là nàng hay Phòng Phán, lúc này đều không thích hợp xuất hiện ở Tĩnh An Hầu Phủ. Vậy, Lý Tướng Quân, vậy hạ quan xin mạn phép nhờ ngài một chuyến. Đậu Toàn Cơ khi nhờ người làm việc cũng tỏ ra hòa nhã hơn, tuy rằng nụ cười gượng gạo có chút đáng sợ, nhưng ít nhất cũng coi như là lần đầu tiên Đậu Toàn Cơ thật lòng cười với nàng. Đậu Toàn Cơ đã có thể tự lo liệu, nhưng trước đó Biên Tẫn đã dặn dò, trong vòng 10 ngày tốt nhất nên nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không nên đi lại vất vả, nếu không thời gian hồi phục sẽ kéo dài. Nàng không tiện ra khỏi Lệ Cảnh Môn, nhưng muốn gửi chút đáp lễ cho Thẩm Nghịch. Dù cuối cùng nàng quyết định thế nào, ân tình và sự chân thành của Thẩm Nghịch nàng đều ghi nhớ trong lòng, muốn nhanh chóng đáp lại. Đáng tiếc nàng không kết bạn với Thẩm Nghịch, không thể gửi tin nhắn. Hơn nữa Thẩm Nghịch gửi thư tay, nàng lại trả lời bằng thư điện tử thì không được lễ phép. Trong thời điểm nhạy cảm này, nếu nàng hoặc Phòng Phán chạy đến Tĩnh An Hầu Phủ, đều dễ gây thêm rắc rối. Nếu Lý Tư có thể đi thay nàng thì lại khác, Lý Tư là Kim Mô Tướng Quân. Toàn bộ thành Trường An những nơi nàng không thể đến là cực kỳ ít, việc nàng đến Tĩnh An Hầu Phủ bái phỏng là điều đương nhiên, không ai có thể nói gì. Không phải, Lý Tư hỏi nàng, người muốn ta thay ngươi đến tặng quà cho Thẩm Nghịch. Đậu Toàn Cơ chưa từng nhờ ai đưa lễ vật cho người khác bao giờ, bị nàng nói thẳng ra như vậy thì có chút ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có vẻ như có chút nghi ngờ nịnh bợ người được sủng ái. Nhưng nàng thật sự chỉ muốn đáp lại bức thư kết giao kia. Không tiện thì thôi, Lý Tư, không phải không tiện, là, Lý Tư không tiện nói, trước đó nàng đã từng giở trò với song thê Thẩm Nghịch, còn bị người ta vạch trần ngay tại chỗ. Sau đó lại bị Thẩm Nghịch kéo đến trước mặt vua diễn một màn kịch lớn, bây giờ nhắc đến tiểu hồ ly kia nàng vẫn còn hơi căng thẳng. Nhưng tận đáy lòng nàng không muốn làm Đậu Toàn Cơ thất vọng. Nàng còn muốn cưới người ta mà. Một việc nhỏ cũng không giúp được thì sau này càng khó nói chuyện. Cũng đúng, Lý Tư thầm nghĩ, coi như đến Tĩnh An Hầu Phủ lộ mặt, thăm dò tình hình. Nếu chuyện của nàng và Đậu Toàn Cơ thật sự có thể thành, bằng hữu của phu nhân chính là bằng hữu của mình, nên hòa thuận chung sống. Lý Tư nhờ Đậu Toàn Cơ đưa danh sách quà tặng, nàng sẽ đi chuẩn bị. Đậu Toàn Cơ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, đột nhiên hỏi. Lý Tư, người bao nhiêu tuổi rồi? Đến lúc này Lý Tư mới nhớ ra, hai người vẫn hoàn toàn chưa hiểu gì về nhau, ngay cả tuổi tác cũng không biết, vậy mà đã nói chuyện hôn sự, thật là kỳ quặc. Lý Tư, qua tháng đầu hạ là 30, đang độ tuổi tráng niên. Lý Tư nói rất tự hào, dù sao nàng là tướng quân trẻ nhất trong Nam Nha thập nhị vệ, công lao đều do chính mình giành được, giá trị cũng rất lớn. Không ngờ Phong Phán nhỏ giọng nói, Toàn Cơ, nàng hơn ngươi 11 tuổi đó. Lý Tư, Đậu Toàn Cơ nhất thời cạn lời, còn tưởng rằng Lý Tư da ngăm đen nên trông già hơn, hóa ra vốn dĩ đã lớn tuổi. Đậu Toàn Cơ, sao ngươi đến tuổi này rồi còn chưa thành thân? Lý Tư, ta tuổi nào chứ? Ta đang tuổi đẹp được không? Kim Ngô tướng quân trẻ nhất thời Trinh Quán, là ngươi còn quá nhỏ đó. Ta còn muốn hỏi ngươi tuổi này đã ở Lệ Cảnh Môn bao nhiêu năm rồi? Lệ Cảnh Môn có phải thuê lao động trẻ em không? Vài câu nói qua lại hai người đã bắt đầu đấu khẩu, bầu không khí suýt chút nữa đánh nhau ở chợ phía đông bỗng nhiên lại ập đến. Người thứ ba trong căn phòng ngủ nhỏ hẹp đã sợ đến ngây người. Phòng Phán vội vàng nói, này, là ta nói nhiều, Toàn Cơ, người lớn tuổi sẽ biết thương người. Đậu Toàn Cơ, có biết thương người hay không thì không biết, nhưng phiền người thì rõ ràng. Lý tướng quân, không tiễn, ánh mắt lạnh lùng lại chiếu thẳng vào lòng Lý Tư, vừa nãy còn gọi tên đầy đủ, bây giờ lại gọi là Lý tướng quân. Lý Tư ở trong quân ra lệnh quen rồi, dáng vẻ hung thần ác sát này e là khó lấy lòng được cô nương. Nàng sửa thì không được sao? Sau khi rời khỏi cửa Lệ Cảnh Môn, Lý Tư vẫn chuẩn bị xong lễ vật cho Đậu Toàn Cơ, đã gửi thiệp mời, đi trước đến Tĩnh An Hầu Phủ. Vừa vào cổng Tĩnh An Hầu Phủ, nàng đã kinh ngạc trước cảnh sân vườn tao nhã, cầu nhỏ nước chảy, hoa tươi rực rỡ, một khung cảnh ấm áp của gia đình có tức phụ. Lý Tư cầm theo lễ vật đi theo thị nữ đến nội viện, đang định đi vào thì bị người ta giữ chặt sau cổ áo, kéo đến sau một khóm hoa. Lý Tư trong lòng nghi hoặc, Tĩnh An Hầu Phủ còn có trộm sao? Tên trộm này gan thật lớn, kéo nàng đến đây là định đánh lén sao? Quay đầu nhìn lại, lại là chính Tĩnh An Hầu. Thẩm Nghịch kéo Lý Tư ngồi xuống tấm đệm bồ đã được chuẩn bị sẵn, đưa cho nàng một đĩa đậu rang giòn tan. Ngồi, Lý Tư, Thẩm Nghịch dùng cằm chỉ vào trà thất trong nội viện, Hàn Phục ở bên trong. Lý Tư giật mình, Hàn Phục, vậy chẳng phải là môn chủ của Lệ Cảnh Môn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn Thẩm Nghịch đã kéo nàng lại, nếu không bị Hàn Phục biết nàng đến tặng lễ thay Đậu Toàn Cơ thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Lý Tư, hôm nay ta biết, Thẩm Nghịch nói, Đậu nữ lang nhờ ngươi đến. Sao ngươi biết? Thẩm Nghịch ném một hạt đậu phộng vào miệng. Bí mật, Lý Tư, xú hồ ly tinh danh này, chắc chắn rảnh rỗi lại xâm nhập hệ thống theo dõi của đế quốc, nhìn trộm khắp nơi. Phía sau cửa Lệ Cảnh Môn có thiết bị theo dõi, lúc Lý Tư đi đã phá hủy, nhưng trên đường còn vô số thiết bị theo dõi khác, chắc chắn sẽ để lộ sơ hở. Lý Tư đoán đúng một nửa, Thẩm Nghịch không rảnh đi xâm nhập hệ thống theo dõi của đế quốc, chỉ là trang bị cho chim trinh sát chức năng ẩn thân nhắm vào thiên nhãn của đế quốc, thả ở những nơi nàng quan tâm để giám thị. Lệ Cảnh Môn đương nhiên là địa điểm nàng quan tâm gần đây, cho dù Lý Tư có phá hỏng thiết bị theo dõi ở Lệ Cảnh Môn, dáng vẻ ra ra vào vào của nàng đều bị Thẩm Nghịch nhìn thấy rõ ràng. Lý Tư bực bội ăn một hạt đậu phộng, vị giòn tan và vị béo ngậy khiến nàng ngẩn ra. Một đĩa đậu rất đơn giản của ngôi nhà có tức phủ, vậy mà cũng có thể ngon như vậy sao? Lý Tư vừa ăn vừa cùng Thẩm Nghịch xuyên qua khóm hoa nhìn vào trà thất. Trong trà thất, Hàn Phục và Biên Tẫn ngồi đối diện nhau, khoảng cách xa nhưng hai người cố ý nói nhỏ, không nghe rõ. Lý Tư hỏi, kẻ mù đó đến khiêu khích sao? Không, đến xin lỗi. Lý Tư suýt chút nữa bị nghẹn. Lý Tư, khoan đã, ta nghe nhầm sao? Xin lỗi, trong từ điển của môn chủ Lệ Cảnh Môn lại có hai chữ xin lỗi này sao? Thẩm Nghịch tiếp tục ăn đậu. Thực ra ngay từ đầu Thẩm Nghịch cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Hàn Phục đích thân đến xin lỗi, chắc chắn là có mục đích khác. Nàng đã chuẩn bị sẵn một loạt vũ khí, thậm chí cả thiết bị dò tìm độc dược. Kết quả Hàn Phục thật sự mang theo quả cáp đến, ngay cả quan phục cũng không mặc, tươi cười rạng rỡ đến cửa, như thể gặp lại lão bằng hữu lâu ngày, đến tạ lỗi về xung đột giữa Lệ Cảnh Môn và Tĩnh An Hầu Phủ. Biên Tấn bảo Thẩm Nghịch đừng lộ diện vội, Hàn Phục cho rằng mình bị Lý Nhược Nguyên sai khiến, đến cho cây gậy một viên kẹo, nhưng nếu còn có mưu đồ khác, Thẩm Nghịch ở trong bóng tối cũng dễ dàng ứng phó. Thẩm Nghịch liền trốn sau khóm hoa âm thầm quan sát. Khá tò mò về chuyện Hàn Phục đến tạ lỗi. nghe nói lại bộ thượng thư cùng một đám quan ngôn luận dưới trướng, trực tiếp ở ngự thư phòng của Lý Nhược Nguyên chỉ trích Hàn Phục thậm tệ, kể hết những chuyện xấu mà Lệ Cảnh Môn đã làm trong những năm qua. Nghe nói lúc đó sắc mặt Lý Nhược Nguyên rất khó coi. Lý Cực chịu thiệt, chắc chắn muốn đòi lại, lại bộ và quan ngôn luận chính là con dao mà nàng ta mượn tay Lý Nhược Nguyên. Ai cũng biết Lệ Cảnh Môn là tâm phúc của Lý Nhược Nguyên, nếu có thể hạ bệ Lệ Cảnh Môn, đương nhiên có thể giúp Lý Cực hà giận. Thẩm Nghịch vốn đã nghĩ ra những lời lẽ sắc bén để đối đáp với Hàn Phục, không ngờ lại bộ thượng thư đã đi trước một bước. Nói Tĩnh An Hầu phụng mệnh chữa trị cho biên lệnh sử, Hàn Phục lại để nữ quan của Lệ Cảnh Môn đến gây sự, khiến biên lệnh sử bất đắc dĩ phải tự vệ phản kích. Nếu thật sự xảy ra sai sót, chẳng phải những nỗ lực mấy tháng nay của Tĩnh An Hầu sẽ đổ sông đổ biển sao? Thẩm Nghịch quả thật có ý nghĩ này, vốn tưởng rằng rất kín đáo, thế nhưng bị lại bộ thượng thư nhìn thấu. Muốn buộc tội Thẩm Nghịch cũng chỉ có mấy lời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra triều đình đế quốc vẫn còn nhiều cao nhân ẩn giật, từng con cáo già ngày thường chỉ giả vờ ngốc nghếch mà thôi. Nghe Thẩm Nghịch kể đầu đuôi câu chuyện, Lý Tư cũng rất khâm phục Thẩm Nghịch. Phu nhân của ngươi bảo ngươi đề phòng, ngươi lại vừa ăn vừa đề phòng như vậy sao? Thẩm Nghịch không thể nói với Lý Tư về chuyện nửa thật nửa giả, chỉ cần có Biên Tẫn ở đó, nàng căn bản không lo lắng gì cả. Cho dù trời có sập xuống, Sư Tỷ cũng một tay trông đỡ, còn có thể dành ra một tay để ôm nàng. Thẩm Nghịch ra hiệu, sư, với Lý Tư, hay là Lý Tướng Quân vào trà thất uống chút trà. Lý Tư, uống trà cùng với người đầy độc dược đó, không sợ trúng độc, cũng chỉ có họ Biên. Hàn Phục hôm nay đến, thật sự là do Lý Nhược Nguyên sắp xếp, đến giảng hòa. Tay cầm chén trà nhưng không uống, nói chuyện phiếm vài chuyện cũ ở Tử Thành, thấy Biên Tẫn không hứng thú, liền chuyển sang chuyện của Đậu Toàn Cơ. Nói Đậu Toàn Cơ tuổi trẻ nóng này, chỉ là nhắc nhở vài câu, đã chạy đến Tĩnh An Hầu phủ kêu đánh kêu giết, quấy rầy Hầu Quân và Phu Nhân, mong Hầu Quân và Phu Nhân đại nhân đại lượng, không chấp nhặt với nàng. Hàn Phục thuận miệng nói lời khách sáo, Biên Tẫn cũng tùy ý đáp lại. Đều là thần tử của bệ hạ, tự nhiên đồng lòng hợp sức, những lời này của Hàn Môn Chủ không cần phải nói, ta và Hầu Quân đều hiểu. Hàn Phục cười nhạt, đang định nói thêm thì Biên Tẫn nói trước. Vừa rồi ngươi nói Tử Thành mấy năm nay càng thêm không thích hợp để ở, thêm vào đó hắc khối Rubik sống lại, dị thú hoành hành. Hàn Phục không ngờ nàng lại kéo câu chuyện về Tử Thành, nhưng qua lại vài câu, đã biến thành Biên Tẫn nắm quyền chủ động. Đúng vậy, ngươi rời đi sớm, khi đó rốt cuộc vẫn còn chút luật lệ riêng của Tử Thành. Lúc ta đi, ngay cả chút quy củ cuối cùng cũng không ai tuân theo. Ta nghe nói từ năm sau, không chỉ rác rưởi của nước mình đổ về Tử Thành, nước láng giềng chỉ cần trả tiền cũng có thể đổ. Nơi ta từng ở khi còn nhỏ e là cũng bị chôn vùi. Hàn Phục biết chuyện này do chính Lý Nhược Nguyên phê duyệt. Hộ bộ mỗi năm quyết toán đều thiếu hụt một khoản tiền lớn, Lý Nhược Nguyên vẫn luôn tìm mọi cách tăng thu giảm chi. Khi đồng ý cho nước láng giềng trả tiền đổ rác ở Tử Thành, Lý Nhược Nguyên còn tự mình hỏi Hàn Phục có để ý không? Dù sao đó cũng là quê hương của Hàn Phục, cũng chính là nơi mẫu thân nàng rơi vào. Hôn mê, Hàn Phục khi mẫu thân còn sống đã nghĩ, nếu nương chết, nếu có thể tìm thấy thi thể, thiêu thành tro cũng có thể mang đi. Nhưng nương nàng bị kẻ thù giết hại, thi thể không còn, không thể tìm thấy, chỉ có thể lẫn lộn với vô số rác rưởi, vĩnh viễn ở lại nơi ô uế đó. Lời nói của Biên Tẫn khiến Hàn Phục nhớ đến người mẫu thân đã qua đời nhiều năm, vẫn thường xuyên hiện về trong giấc mơ của nàng. Những món tay nắm chén trà dần siết chặt, nàng biết Biên Tẫn đang ám chỉ điều gì. Hàn Phục khẽ nhếch môi đỏ, nếu là một thành phố bỏ hoang, thì còn gì đáng tiếc. Có thể dùng để đổ rác, mang lại lợi ích cho muôn dân ngoài thành, đó là giá trị duy nhất của Tử Thành. Biên Tẫn cười lạnh một tiếng, chế giễu nàng nói một đằng nghĩ một nẻo, bộ mặt thật đã lộ ra. Nụ cười của Hàn Phục có chút cứng ngắc. Hôm nay nàng đến là vâng lệnh tạ lỗi, không nên xảy ra xung đột ở đây, nói chuyện vài câu liền muốn cáo từ. Vì phép lịch sự, Biên Tẫn tiễn nàng ra cổng lớn. Hàn Phục đi được hai bước thì dừng lại, quay đầu hỏi Biên Tẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó ngươi có nhìn thấy ngôi sao mà ngươi muốn nhìn không? Hàn Phục đi rồi, Thẩm Nghịch mời Lý Tư ra sảnh ngoài ngồi. Đang định kết giao, Kim Mô tướng quân đã tự tìm đến cửa, Thẩm Nghịch đương nhiên phải kết thân cho tốt. Hai người vừa định ra sảnh ngoài, nghe thấy tiếng thị nữ thu dọn trà thất. Một tiếng, sau đó là tiếng choang, vỡ tan, Thẩm Nghịch quay đầu nhìn lại thì thấy chén trà mà Hàn Phục vừa dùng tự nhiên vỡ tan. Lý Tư Chuyên điều tra án, vừa thấy động tĩnh liền lập tức ra lệnh. Tất cả lùi lại phía sau, không được chạm vào đồ trà. Bọn thị nữ vẫn còn kinh hồn bạt vía, vội vàng lùi về phía sau. Thẩm Nghịch và Lý Tư cùng nhau tiến lên xem xét, lòng bàn tay lướt qua, nhưng thật ra không phát hiện độc tố. Nhưng sức nóng của nước trà vừa rồi khiến người ta kinh hãi. Cái ly đó là Hàn Phục vừa dùng, trà đã sớm đổ ra ngoài. Sao có thể người đã đi rồi mà nước trà vẫn còn nóng đến mức làm nứt vỡ chén trà? Là nội lực còn sót lại của nàng. Giọng của Biên Tẫn vừa tiễn khách trở về truyền đến. Thẩm Nghịch, nội lực, khó trách nàng không cấy ghép bất kỳ bộ phận máy móc nào mà vẫn có thể phun ra độc. Lại là vận dụng nội lực. Tay áo rộng của Biên Tẫn vung lên, toàn bộ chén trà trên bàn đều bị hất vào thùng rác, không để lại chút gì. Không sai, nàng tu luyện chính là tâm pháp nội công, hoàn toàn khác với hệ thống thức tỉnh thiên phú của chúng ta. Nàng để lại nội lực trong nước trà, người đi rồi, nội lực vẫn còn đó, chỉ cần chạm vào là sẽ nổ. Lý Tư, kẻ mù này thật quỷ quái, trong lòng thầm thấy may mắn, may mà lúc trước nàng khiêu khích Hàn Phục không thật sự động thủ với nàng, nếu không bây giờ mình chưa chắc đã còn lành lặn. Mời Lý Tư ra sảnh ngoài dùng trà, Thẩm Nghịch chậm lại hai bước đi phía sau, nói nhỏ với Biên Tẫn. Một ý thức khác chẳng phải cố ý hỏi thăm về Lý Tư, muốn người chú ý đến nàng sao? Bây giờ người ở ngay đây, sư tỷ cứ thoải mái hỏi han đi. Hừ, nói xong Thẩm Nghịch liền bỏ đi. Biên Tẫn, hừ, cách chương.